Như vậy chẳng những có thể giải quyết một ít tai họa ngầm cho Hà Bắc, cũng có thể cung cấp phương tiện cho việc vận lương sau này, một công đôi việc mà thôi. Kim tiên sinh, chuyện này giao cho ngươi đi đốc thúc. Đại soái yên tâm, ty chức nhất định cẩn thận làm việc chu đáo. Kim Lương Phượng nói. Chỉ là không biết nếu tạc thành Đại Vận Hà, vậy phải đặt tên là gì? Tần Tiêu khẽ cười. Gọi là Kinh Hàng Đại Vận Hà đi. Đi thôi, tìm thuyền qua sông. Mọi người lại thấy buồn bực, Kinh Hàng Đại Vận Hà. Kinh, Hàng, giải thích như thế nào, tên kỳ quái. Cũng thế, xem như chỉ là tên đi, có lẽ trong lòng hắn còn có ý nghĩ cùng thâm ý khác đâu, chúng ta cũng không cần suy đoán. Đi qua Ngụy Thủy đã tới cảnh nội Doanh Châu, như vậy chỉ còn cách U Châu không bao xa. Đi tới nơi đây đã có thể rõ ràng cảm nhận được hương vị cát vàng bay trong gió. Vượt qua một ngày đường, trên người đã phủ lên một tầng cát bụi, khí hậu đã biến thành khô ráo hơn thật nhiều. Tần Tiêu, Mặc Y cùng Kim Lương Phượng đã ở phía nam khá lâu, nhất thời cảm thấy không thói quen, cảm giác môi thường xuyên phát khô, làn da cũng khô khốc. Độ ẩm trong không khí giảm thấp khá nhiều, khó tránh làm cho người phương nam nhất thời có chút không thích ứng, nhất là đoạn thời gian này liên tục di chuyển ngày đêm. Mấy ngày sau cuối cùng đã đi tới cảnh nội U Châu. Cảm giác trong không khí rõ ràng có chút bất đồng, vô cùng áp lực cùng khẩn trương, không khí giống như trở nên nặng nề hơn rất nhiều, ở cửa nam U Châu có đại đội binh lính đứng gác, tỉ mỉ kiểm tra lữ khách thương lữ ra vào. Quân trấn biên cảnh hiện tại đang lâm vào thời kỳ phi thường, tự nhiên cần phòng thủ nghiêm mật, trên mặt mỗi người đều mang theo thần sắc khẩn trương. Trên tường thành cao cao đặt trống trận cùng tinh kỳ chỉnh tề, nhìn qua giống như tùy thời chuẩn bị đối phó quân địch cùng báo hiệu. Bốn cửa thành U Châu mở ra, phân biệt đóng bốn lộ quân U Châu, duy nhất trung quân phòng giữ đại đô đốc phủ cùng phụ trách đề phòng cửa thành. Một châu lại có 10 vạn nhân mã, có thể thấy được xem trọng nơi này như thế nào. Tần Tiêu nhìn ra xa xa một lúc, cảm thấy có chút vừa lòng. Xem ra hiện tại binh tướng tại U Châu cũng không hề lãnh đạm, xem như canh gác khá cẩn thận chặt chẽ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 712, nhập chủ U Châu, 1. Binh tướng thủ thành đã sớm chú ý phương nam có một đại đội người ngựa đi tới, sớm phái ra vài tên thám báo thăm dò, nhìn thấy là Tần Tiêu cuống quýt vái chào sau đó nhanh chóng chạy về hồi báo. Trên cổng thành U Châu nhất thời tù và chiên trống vang xa, cờ xí phấp phới. Trong thành truyền ra thanh âm hoan hô thật lớn, nhìn qua giống như là U Châu quân dân phát ra. Nhóm người Tần Tiêu chỉnh tề dừng lại bên ngoài thành, nhìn thấy cửa nam mở rộng. Từ bên trong một đại đội kỵ binh phóng ra, trong tay cầm tù và sắp xếp thành hàng. Tần Tiêu ngồi trên lưng ngựa, gương mặt mỉm cười, trong lòng nghĩ thầm, mẹ nó, tên hắc đảng kia hiện tại đã biết học được thuật khoe khoang làm ra những trò này sao? Ha ha! Quả nhiên khi mã đội danh dự vừa xếp xong trận thế, từ trong thành lại phóng ra một chiếc xe ngựa. Trên xe đặt một quân trống thật lớn, một đại hán mặt đen cường tráng đang kích động cầm hai chu y trống đang đánh mạnh mặt trống vang rền. Tần Tiêu cẩn thận nhìn qua, không khỏi cười to nói. Lý Tự Nghiệp. Ha ha. Lý tướng quân ra thành đón chúng ta đây. Lý Tự Nghiệp giống như dốc hết khí lực suốt 3 năm cùng nhau bùng nổ trong lúc này, dùng sức đánh lên mặt trống, đánh ra thanh âm cổ nhạc tiến quân của Đường Triều. Thanh âm tù và xông lên trời cao, vang vang thật lớn, chấn đến tường thành hồi âm, khiến chim chóc trên bầu trời kinh hoảng bay loạn. Tần Tiêu xuống ngựa, đem roi ngựa ném cho binh sĩ bên cạnh. Nhấc chân đi về hướng Lý Tự Nghiệp. Lý Tự Nghiệp mở to mắt nhìn Tần Tiêu, trong ánh mắt nhất thời tràn nước mắt, lớn tiếng nói. Các huynh đệ, tiếp tục thổi mạnh hơn nữa đi. Ô! Lý Tự Nghiệp lại dồn sức đánh trống vang rung trời. Đột nhiên xì. Một tiếng vang lớn, mặt trống đã bị hắn đánh thủng thành lỗ lớn. Tần Tiêu cảm giác trái tim mình nhảy dựng thình thịch. Đây là quân uy. Đây là tình hữu nghị không thể ma diệt giữa quân nhân cùng huynh đệ. Lý Tự Nghiệp ném chù y, nhảy xuống xe hướng Tần Tiêu chạy tới, nước mắt đầy mặt nghẹn ngào quát. Huynh đệ tốt, đại nguyên soái. Lão Lý cùng U Châu Thành cuối cùng đã chờ được ngươi đến. Lý Tự Nghiệp là một hán tử thô lỗ, đường đường đại tướng quân, lại có thể nước mắt đầy mặt trước mặt nhiều người như thế, không khỏi làm sắc mặt mọi người đều thay đổi. Trong lòng Tần Tiêu cũng cảm thấy hoảng sợ. Hán tử kia vì sao lại xúc động như vậy đây? Lý Tự Nghiệp chạy nhanh tới trước mặt Tần Tiêu, quỳ một gối ngẩng đầu lớn tiếng nói. Đại soái, cuối cùng ngài đã đến đây. Tần Tiêu vội khom người kéo cánh tay hắn. Huynh đệ tốt, mau đứng lên. ngươi, chịu khổ. Bộ dạng Lý Tự Nghiệp vẫn uy mãnh như năm đó, hôm nay lại có vẻ nặng nề cố sức, chống đầu gối có chút gian nan đứng dậy, xúc động thở dài nói. Lão Lý này sống nửa đời người, chưa từng phải uất ức như một năm vừa rồi, chưa từng cao hứng như ngày hôm nay. Không nói những chuyện khác, đại soái, mời vào thành U Châu. Hiện tại ngài chính là hy vọng của toàn bộ quân dân U Châu, mọi người đều tha thiết chờ mong ngài tới, ánh mắt thật sự muốn vọng xuyên. Tần Tiêu không khỏi có chút nghi hoặc, Lý Tự Nghiệp này a, trở thành đại tướng quân 3-4 năm, ở bên ngoài đồn trú hơn 3 năm, sao giống như thay đổi thành người khác? Trước kia là một người thẳng thắn không có chuyện gì giấu được trong lòng, hiện tại lại như tâm sự đầy bụng, mà hình như còn có chút đa sầu đa cảm đây. Trong khoảng thời gian này hắn đã bị ủy khuất thế nào a? Hôm nay lại có thể ở trước mặt nhiều người như vậy không để ý mặt mũi đã chảy đầy nước mắt, ai? Tần Tiêu nhìn mặt Lý Tự Nghiệp, tự hồ còn đen hơn trước kia, hơn nữa có thêm thật nhiều vẻ thương tang lẫn đau thương. Trước kia tuy rằng đen, nhưng xem như hồng hào lúc nào cũng cười tươi rói. Hiện tại xem ra chẳng khác gì trái khổ qua bị mốc meo, còn là khổ qua đen, nhìn qua thật có chút kỳ lạ. Nghi trượng kỵ binh lại thổi tù và, sau đó xếp thành hai đội mở đường trước mặt Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp. Tiểu Tốt dắt tới một con ngựa cho Tần Tiêu, Tần Tiêu nhìn xem trên bả vai con ngựa cùng eo chân có vết thương vô cùng rõ ràng, thịt non còn lộ ra ngoài, hình như miệng vết thương chỉ vừa khép lại. Con ngựa đen này là năm xưa khi Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp còn ở trong Đông Cung Tả Vệ xuất, tuyển chọn trong chuồng ngựa vườn Thượng Nguyễn Hoàng gia. Lý Tự Nghiệp khó được tuyển chọn một vật cưỡi vừa ý, xem nó như thân huynh đệ. Nhìn con ngựa hiện tại bị thương không nhẹ, nhìn vết thương có thể thấy rõ ràng, còn hơn 10 chỗ. Lý Tự Nghiệp có chút đau lòng vỗ về cổ ngựa, tự dẻo nói. Lần trước đại bại, con ngựa này thiếu chút cũng chôn vùi nơi trận địa. Sau đó trên người nó cắm đầy 7-8 mũi tên, hơn 20 vết thương, chính mình tự chạy về tìm được ta. Nói ra thật xấu hổ, lúc ấy rơi trong tình huống kia ta bỏ nó mà đi. Nó lại không mang thù oán quay về tìm ta. Nghĩ đến hán tử như ta còn không có nghĩa khí bằng một con ngựa. Con ngựa giống như hiểu được lời nói của Lý Tự Nghiệp, nhẹ nhàng hí khẽ hai tiếng, dùng cổ đi cọ mặt của hắn, Lý Tự Nghiệp ha ha cười. Huynh đệ tốt, trong chốc lát cùng nhau vào thành. Đại soái, mời lên ngựa, ti chức dẫn đường cho ngài. Trong lòng Tần Tiêu có thật nhiều lời muốn nói, lúc này chỉ đành nuốt trở vào, gật gật đầu nhảy lên ngựa. Lý Tự Nghiệp có chút cứng ngắc bò lên trên ngựa, giương tay. Cung nghênh đại nguyên soái vào thành. Mấy trăm binh sĩ cùng binh sĩ giữ trống trận tại cổng thành đồng thời đi theo hô vang. Lại một trận trống trận vang lên kinh thiên triệt địa. Lý Tự Nghiệp mang theo nghi trượng binh đi phía trước mở đường, nhóm người Tần Tiêu đi theo phía sau, chậm rãi cưỡi ngựa đi vào U Châu thành. Từ trước tới nay U Châu là trọng trấn quân sự, tường thành thật dày cùng cao lớn. Bị chiến tranh tàn phá nhiều lần, cũng nhiều lần được trùng tu sửa chữa. Khắp chung quanh nhìn thấy được dấu vết gạch đá mới. Trên mặt đất trải đá xanh, thường thường chứng kiến nhiều phiến đá mới. Nhìn vậy có thể thấy được Lý Tự Nghiệp bọn họ tại U Châu không hề nhàn rỗi, thường xuyên giữ gìn tường thành cổng lầu, nghiêm ngặt đề phòng. Dân chúng U Châu vô cùng vui mừng tò mò chạy ra khỏi nhà chen chúc đến cửa Nam U Châu. Từ cửa thành đi tới U Châu Đại Đô Đốc Phủ, hai bên dân chúng đứng đầy. Mặc dù có binh lính đi phía trước mở đường, trật tự xem như chỉnh tề, nhưng đầu người cũng chen chúc nhộn nhịp. Mọi người nghị luận sôi nổi. Vị mặt kim giáp hồng bào chính là U Châu Đại Đô Đốc Tân Nhậm sao? Các ngươi nói hắn có lợi hại hơn được Tiết Nột hay không? Ngay Tiết Nột cũng chiến bại, hắn được không? Ai? Ai biết được? Đây là chuyện giữa triều đình cùng quan gia thôi. Vị Đại Đô Đốc Tân Nhậm này còn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể lợi hại hơn Tiết Nột? Các ngươi không động não ngẫm lại, Tiết Nột là ai? Hậu nhân của Tiết Nhân Quý. Mang binh đánh giặc hơn 30 năm. Vậy thì không chắc đâu. Ta nghe nói vị đại đô đốc mới đến này, vài năm trước từng đánh lui Đột Quyết, danh xưng kim giáp chiến thần. Vì đó, là vị tướng quân mà đương kim hoàng đế bệ hạ nể trọng nhất đâu. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 713, nhập chủ U Châu, 2. Tần Tiêu ngồi trên lưng ngựa cao cao. Tuy rằng không nghe được thật rõ ràng nhưng ngẫu nhiên cũng nghe được vài câu. Ánh mắt các dân chúng ngoại trừ tò mò còn mang theo vẻ hoài nghi. Mặc Y, Thạch Thu Giảng, hoàng tử đang bọn họ đi phía sau hắn đều không tránh được có chút tức giận, chỉ muốn xông lên mắng những kẻ lắm miệng vài câu. Trong lòng Tần Tiêu thản nhiên, nghĩ thầm, Tiết Nột ở Hà Bắc 20-30 năm, rất được lòng dân, uy vọng khá cao. Hiện giờ cách chức hắn, lại sử dụng một hậu bối tuổi trẻ đã từ quan 3 năm như ta đây, có người hoài nghi cũng là chuyện hợp tình lý. Mặt mũi là người cấp cho, nhưng muốn có mặt mũi thì phải chính mình tìm lấy. Loại chuyện này không cần tranh luận, lâu ngày sẽ hiểu lòng người, khi tới thời gian nhất định dân chúng sẽ hiểu được hết thảy. Cùng lúc đó trên người Tần Tiêu cũng cảm giác áp lực thêm trầm trọng, khó khăn càng thêm lớn. Một tòa thành lũy xâm nghiêm như thế, lại là cổ họng của Đại Đường Vương Triều đối mặt cùng Bắc địch. Mà Tần Tiêu chính là vị tướng quân trấn thủ cổ họng này. Ngàn vạn gánh nặng tập trung trên một thân, áp lực to lớn thế nào liền biết được. Nhìn nhìn lại, quân dân nơi đây chỉ thầm nghĩ sống được tốt một chút, an toàn hơn một chút. Mà Tần Tiêu chính là người chịu trách nhiệm mang tới điều này. Sau lưng hắn có ngàn vạn dân chúng Hà Bắc, lại thêm toàn bộ thiên hạ dân chúng Đại Đường. Nói nghiêm trọng hơn một chút, U Châu luân hãm, cửa Đông Bắc mở rộng, Bắc địch sẽ tràn vào như nước thủy triều, địa phương bị xâm chiếm tiếp theo sẽ là Hà Bắc cùng Hà Đông. Nghĩ đến đây, Tần Tiêu hít sâu một hơi, siết chặt roi ngựa trong tay. Nhóm người Tần Tiêu đi theo Lý Tự Nghiệp chuyển qua vài ngã tư liền thấy được một tòa nhà lớn. Trên cổng có một tấm biển hoàng kim, rõ ràng là vừa mới thay vào, bên trên điêu khắc bốn chữ Đại Đô Đốc Phủ. Tần Tiêu nhìn thoáng qua, cau mày nói. Tấm biển này không được, thay đổi cho ta. Đổi thành U Châu Đại Đô Đốc Phủ. Lý Tự Nghiệp nghi hoặc hỏi. Có gì khác nhau sao? Đương nhiên có. Tần Tiêu nói. Đại Đô Đốc Phủ rõ ràng cho thấy là khai phủ lập chức phủ Bắc, U Châu Đại Đô Đốc Phủ chính là trọng địa quân cơ cùng nơi làm việc, ta chỉ là vì phương tiện mà sống nhờ trong này. Ta đã nói qua với Hoàng đế, không cần khai phủ. Tấm biển này không được. Lý Tự Nghiệp thoáng ngẩn ngơ, gật đầu nói. Nga, tốt lắm. Ngươi nói thế nào thì làm thế đó đi, người đâu, dỡ tấm biển xuống, sau đó lập tức đổi biển mới. Mấy binh tốt lập tức đi làm. Lý Tự Nghiệp không giải thích được, nói. Đại soái, làm gì có vị đại đô đốc nào không khai phủ đây? Hơn nữa bây giờ ngươi còn là đại nguyên soái Hà Bắc Đạo Hạnh quân, tướng quân dưới trướng của ngươi đều khai phủ. Vì sao ngươi không khai phủ? Tần Tiêu cười nói. Ta chỉ là lấy ra chút ít thời gian cùng tinh lực thực hiện một chút chuyện thực tế mà thôi. Lần này đi tới U Châu trách nhiệm trọng đại, áp lực càng lớn. Ta không muốn lãng phí thời gian cùng tinh lực vào những chuyện không ý nghĩa. Không cần nói nhiều về chuyện này, vào phủ đi. Ta còn rất nhiều sự tình muốn hỏi ngươi. Được, được. Lý Tự Nghiệp liên tục gật đầu, cuối cùng làm cho Tần Tiêu thấy được một ít ảnh tử của hắn năm xưa. Hắn cười nói. Ta cũng nín một bụng uất ức cần giảng với đại soái. Tần Tiêu ha ha nở nụ cười, nắm tay hắn chuẩn bị đi vào phủ. Nhưng chợt cảm giác thân thể Lý Tự Nghiệp theo bản năng lui một chút, cánh tay phát run. Tần Tiêu nhìn lại, biểu tình của Lý Tự Nghiệp có chút vặn vẹo, đang đau đến nghiến răng. Tần Tiêu hoảng hốt buông ra cổ tay hắn, ngượng ngùng nhìn hắn cười cười, trong lòng biết mình động tới vết thương của hắn. Lý Tự Nghiệp cười ngây ngô, lắc đầu ý bảo không có việc gì. Đại đô đốc phủ quân trấn không giống như hào trạch tại thành Trường An, tráng lệ nhưng có chút vị son phấn. Nơi này đi theo phong cách đơn giản, cứng cáp cùng đại khí. Từng khối lớn thanh gạch sắp xếp, tường vây cao ngất, cổng lớn bằng sắt có chút gỉ sét, vòng đồng thật lớn. Ngay bậc thang đá cũng không trang trí hoa văn, chỉ đơn giản xếp lên, có thể tùy tiện chạy bên trên. Trong viện cũng không có nhiều hoa cỏ, mấy gốc đại thụ lâu năm, bên cạnh là bãi cỏ xanh mướt cùng vài chiếc ghế đá, nhìn qua thật đơn giản sơ sài, không có chút vẻ xinh đẹp. Trong mắt chứng kiến là một tòa nhà ngói mái cong, vách gỗ màu than chì, cột trụ xanh đen. Mái ngói màu đen, trang trí duy nhất là giữa nóc nhà có một đầu vẫn ly đang dương nanh múa vuốt. Đơn giản mà đại khí, đây kỳ thật mới là phong cách mà Tần Tiêu yêu thích. Đi đến nơi này tinh thần mơ hồ lâm vào phấn chấn, không khí tự nhiên biến thành nghiêm túc cùng trang trọng. Khu hào trạch tại Trường An tuy rằng hết sức hoa lệ nhưng kỳ thật Tần Tiêu không quá ưa thích, hơn nữa luôn cảm giác không được thoải mái, giống như bản thân mình là nhà giàu mới nổi. Đi tới nơi này, hắn cảm thấy thập phần kiên định, chân thật vô cùng. Hắn là tướng quân mang binh đánh giặc, những hình ảnh loè loẹt chỉ là vật dư thừa. Có ăn có ở là được rồi, muốn hưởng thụ thì không nên đi tới nơi này. Tần Tiêu liếc mắt nhìn chung quanh, gật đầu khen. Không sai. Lúc trước Tiết Nột cũng ở lại nơi này làm việc sao? Đúng vậy. Lý Tự Nghiệp nói. Tiết Nột không thích xa hoa, cuộc sống một mạc, chưa bao giờ trang trí vật gì đó. Trước kia tòa nhà này phần lớn dùng xử lý công vụ, gặp mặt chút liêu cùng địa phương nổi trống điểm tướng. Hơn một năm trước trống lớn trên bậc thang này là do tự ta đánh vang lên. Lúc ấy hào hùng cùng hưng phấn bậc nào, thật không ngờ chiến bại một trận thì gặp cảnh tượng như thế, ai? Tần Tiêu cười cười, an ủi hắn. Thắng bại là chuyện thường của binh gia, ngươi đừng để trong lòng. Từ nay về sau chúng ta tiếp tục đánh thắng trận, đem mặt mũi đánh mất trước kia tiếp tục thắng ngược trở về không phải là được sao? Cuối cùng Lý Tự Nghiệp có chút bình thường trở lại, ha ha cười nói. Có đại soái đến đây, trong lòng ta đã vững chắc. Chỉ cần đi theo ngươi, trong thiên hạ không có việc gì mà không thể làm. Nói không chừng ngày nào đó, sang bằng hề cùng khiết đan, giết sạch đám mang di mạc hạt không chữ tính. Tần Tiêu cười nói. Đã nói đừng kích động như vậy, nhìn ngươi kia, vừa vung quyền vừa nước bọt bay tứ tung, không sợ người chê cười vị đại tướng quân như ngươi. Quả nhiên Mặc Y luôn đi theo sau lưng Tần Tiêu vẫn luôn im lặng không lên tiếng, chợt che miệng khẽ bật cười. Lý Tự Nghiệp quay đầu nhìn về phía Mặc Y, cẩn thận đánh giá một trận, buồn bực nói. Mấy năm không gặp thật sự có chút nhận không ra. Đây là Mặc Y đi. Hẳn là Mặc Y. Nếu là tử địch đã sớm xông lên gọi ta đại tinh tinh, ha ha. Mặc Y hì hì cười rộ lên. Đại tinh tinh. Lý Tự Nghiệp nhất thời há to miệng, ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ là tử địch sao? Lần này cả Kim Lương Phượng cùng Thạch Thu Giảng bọn họ đều ha ha nở nụ cười. Lý Tự Nghiệp thật buồn bực nhưng không ai nói cho hắn biết rốt cục là Mặc Y hay là tử địch. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 714, Tàn cục hoang tàn, 1. Vừa nháo như vậy, không khí rõ ràng hòa hoãn hơn rất nhiều. Tần Tiêu nhìn mọi người đi phía sau, trên đường ai cũng mệt mỏi, dù sao cũng nên dàn xếp nghỉ ngơi mới tiếp tục bàn lại việc công. Vì vậy cũng không vội vã tiến phòng nghị sự, đi vòng ra hậu viện trong phủ, hậu viện này là chỗ ở của Tiết Nột trước kia. Ba tòa nhà ngói, một cho người nhà, một cho tùy tùng thân binh, một cho tôi tớ người hầu. Cách cục cũng cực kỳ đơn giản, là một tòa lầu thanh gạch hai tầng rắn chắc, có khoảng 7-8 gian phòng, hai phòng khách, đây là chỗ ở của Đại Đô Đốc. Bên cạnh là hai nhà trệt, là nơi ở của thân binh cùng người hầu, có thể ở được vài trăm người. Phòng của người hầu nằm phía tây, cũng là phòng bếp cùng nhà kho nơi đó. Cuối dãy phòng phía tây là chuồng ngựa cùng nơi ở của mã phu. Sau chủ trạch có hai hành lang đơn giản thông hướng hai sân viện, xem như nơi ở cho khách nhân, hoặc địa phương mở tiệc đãi khách. Có thể nói loại cách cục cùng khí phái này đối với một vị đại đô đốc khai phủ mà nói thật sự là có chút bủn xỉn. Địa phương giàu có nhộn nhịp như quan trung, chỉ là một quan chức lục thất phẩm hoặc là tiểu thương có chút tiền trong nhà còn xinh đẹp hoa lệ hơn như thế. Hiện tại tòa nhà này được dựa theo nguyên tắc dùng vào thực tế. Đến kiến tạo, hết thảy những gì không cần thiết toàn bộ không hề được nhìn thấy. Trong quân lữ, luôn là cảnh tượng như thế này. Hết thảy dùng vào thực tế làm chủ yếu, đơn giản và đại khí, một mạc nhưng không mất trang nghiêm. Lý Tự Nghiệp mang theo nhóm người Tần Tiêu đi vào. Tần Tiêu để Thạch Thu Giảng cùng hoàng tử đang thu xếp chỗ ở cùng ăn uống, trang phục cho thân binh thiên binh giám. Sau đó hắn chỉ mang theo Mặc Y, Lý Giai Lạc, Kim Lương Phượng cùng Lý Tự Nghiệp đi tới phòng nghị sự. Trở lại tiền trạch, Tần Tiêu nhìn thấy La Vũ Phong đã sớm đem soái kỳ theo chữ Tần treo cao lên cột cờ, soái kỳ theo gió tung bay, trở thành điểm cao nhất trong thành U Châu. Chẳng hề quan tâm nghỉ ngơi, Tần Tiêu vô cùng bức thiết muốn biết rõ tình huống của U Châu hiện tại. Còn có vị huynh đệ hắc đảng đáng thương này của hắn rốt cục bị thương nặng bao nhiêu, trong lòng uất ức đến bao nhiêu. Đẩy ra cửa phòng nghị sự, Tần Tiêu bước vào. Trong tầm mắt liền thấy được trên vách tường đối diện cửa có một bản đồ thật lớn, cao hơn thân người. Ở góc bên trái phía dưới có vài dòng chữ lớn, Liêu Đông Bình lỗ đồ. Lý Tự Nghiệp bước theo sau, chỉ vào bản đồ nói. Đây là do Tiết Nột dựa theo Liêu Đông đồ mà Lý Tĩnh lưu lại năm xưa. Sau có căn cứ theo bản thân khảo sát nhiều năm tự tay vẽ xuống, là bản đồ chi tiết về vùng Đông Bắc cùng Bắc địch. Bên trên này có núi cao sông ngòi, quan ải cây cối toàn bộ đều được vẽ rõ chi tiết. Khi Tiết Nột rời đi, tổng cộng chỉ có hai xe. Một xe là chở gia quyến, một xe chỉ có chút quần áo cùng thật nhiều bộ sách. Trước khi hắn rời khỏi có nói qua, mặc kệ Đại Đô Đốc U Châu hạ nhiệm là ai, khẩn cầu hắn nhất định phải bảo quản thật tốt bức bản đồ này. Tần Tiêu chậm rãi đi về phía trước, bước lên từng bậc thang, đi tới bên cạnh bản đồ. Đích thật là một bức bản đồ được vẽ thập phần tinh tế. Nơi nào có núi, có nước, nơi nào cần tăng cường đề phòng, nơi nào có thể đóng quân hạ trại, biểu thị thập phần rõ ràng. Còn có địa lý địa hình quốc nội của Hề, Khiết Đan, Mạc Hạt, Thất Vi, Đột Quyết cũng được miêu tả vô cùng tường tận. Tần Tiêu không khỏi cảm thán nói. Đây chính là tâm huyết mà Tiết Ngột tích lũy suốt mấy chục năm tại Hà Bắc, ta làm sao dám không kỹ càng bảo quản cùng tiến hành vận dụng đây. Lý Giai Lạc, ngươi đi gọi Hoàng tử đang đến đây. Lý Giai Lạc ôm quyền ứng tiếng, thối lui ra khỏi phòng nghị sự. Tần Tiêu nhìn bản đồ, không khỏi ngẩn người. Hiện tại địa phương hắn đang đứng, U Châu, ở trên địa đồ cũng là một khối địa phương lớn cỡ nắm tay. Xa về phương hướng đông bắc đi tới chính là Doanh Châu. Mà phương bắc U Châu trực tiếp đối diện Đột Quyết, Hề cùng Khiết Đan. Cũng may còn có Quan Ải Trường Thành. Bằng không U Châu đã sớm trở thành một địa phương thụ địch bốn phía. Nếu muốn từ một địa phương chật hẹp như vậy đánh đi ra, thu phục Doanh Châu sẽ rất khó khăn, còn muốn định bắt địch nói dễ hơn làm. Qua một lúc, Hoàng tử đang đi vào. Tần Tiêu gọi hắn tới bên người, chỉ vào bản đồ nói. Tử Đan, trong thiên binh giám có truyền thụ kỹ thuật chế tạo sa bàn không? Có. Hoàng tử Đan nói. Kỹ năng mà đại soái dạy xuống đều không hề bỏ qua môn nào. Hơn nữa hình đại các lĩnh còn đặc biệt tự mình truyền thụ chế tạo sa bàn. Bởi vì các huynh đệ đặc chủng doanh trước kia chưa từng chế tạo trong thực chiến, khi ở Sóc Phương một năm, bình thường chỉ tranh thủ thời gian đánh tao ngộ chiến cùng trú đóng. Tốt. Tần Tiêu hài lòng gật đầu nói. Ngươi cho các huynh đệ thiên binh dám nghỉ ngơi một ngày hôm nay. Từ ngày mai trở đi, dựa theo dấu hiệu địa điểm trên bức bản đồ này đi ra ngoài dò hỏi tình huống. Ta muốn có một bức bản đồ sa bàn lấy U Châu làm cơ sở, thẳng đến Doanh Châu, cùng giao giới Hề tộc Khiết Đan. Một tháng thời gian có đủ không? Ti chức lập tức mang theo các huynh đệ xuất động. Hoàng tử đang nghiêm túc đáp. Đại nguyên soái không ngại lao khổ còn chuyên cần như thế, những huynh đệ chúng tôi làm sao có thể ham hưởng thụ. Đừng nói là làm sa bàn, chính là trực tiếp xâm nhập Hề cùng Khiết Đan tạo sa bàn thế công hành quân cũng có thể làm ra được. Hiện tại không vội. Tần Tiêu nói. Trước tiên ngươi làm theo lời ta nói, ta muốn đầu tiên hiểu rõ địa lý diện mạo của vùng Liêu Đông này thật rõ ràng. Trước khi biết người phải biết rõ mình trước. Về phần sa bàn hành quân, đến lúc đó nói sau, tự nhiên sẽ phái các ngươi đi ra. Dạ, ti chức lĩnh mệnh. Hoàng tử đang ôm quyền, nghiêm túc xoay người đi ra ngoài. Lý Tự Nghiệp nhìn theo bóng lưng của hắn, ha ha cười nói. Không tệ a. Nghe con năm xưa hiện tại đã trưởng thành lão hổ, rất có phong thái của đại nguyên soái đâu. Một đôi sư đồ võ trạng nguyên các ngươi, lần này xem như cùng sân khấu biểu diễn tài nghệ. Tần Tiêu thoáng cười. Tiểu tử Tử Đan đích xác không tệ, chịu khổ, cầu tiến. Nhưng so sánh với Hình Trường Phong, còn có chút chênh lệch. Tâm huyết có thừa, trầm ổn không đủ. Các ngươi đừng ngay mặt thổi phồng hắn, miễn cho hắn kiêu ngạo, không muốn phát triển. Mặt y nở nụ cười. Xem đi, người đã làm cha nói chuyện đều không giống với lúc trước đâu. Lúc còn ở nhà, thường xuyên nói với chúng tôi, làm sao giáo dục nhi đồng. Tần Tiêu cười cười, sau đó nói với Lý Tự Nghiệp. Hắc đảng huynh đệ, vài năm không gặp ngươi đã có thê thiếp có hài tử rồi đi. Lý Tự Nghiệp hắc hắc cười. Cưới hai người, chỉ sinh một hài tử, còn chưa đầy một tuổi. Nhà của ta nằm ở địa phương cách đại đô đốc phủ không xa, sắp tới mời đại nguyên soái qua ngồi chơi một chút. Ta đón mẫu thân đến được hai năm, còn thường xuyên nhắc tới đại soái đâu. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 715, Tàn cục hoang tàn, 2. Được. Tần Tiêu đầy mặt tươi cười. Nhất định phải đi bái kiến lão phu nhân một chút, đi thăm viếng tẩu tử cùng Điệt Nhi. Đúng rồi. U Châu trưởng sử Khương Sư Độ cùng lão bằng hữu của chúng ta, Tư Mã Phạm Thức Đức vì sao không thấy? Nga, lão cổ hữu kia cùng trưởng sử đại nhân mấy ngày trước đã đi theo Tang Kiền Hà cùng đi Vân Châu. Thứ nhất thu thuế, thứ hai an ủi dân chúng cùng các tướng sĩ đóng tại Trường Thành. Nghĩ đến cũng sắp trở về rồi. Nếu nghe nói đại soái đã giá lâm, tất nhiên sẽ chạy tới đại đô đốc phủ bái kiến. Ân, Chuyện trọng yếu nhất trước mắt chính là làm yên lòng quân dân Bát Châu dưới sự quản hạt của U Châu Đại Đô Đốc Phủ. Tần Tiêu nói. Hành quân đánh giặc, lấy người làm gốc, không được quên dân chúng khó khăn, tướng sĩ chết sống. Lần này ta bắt thượng mang tới 8 vạn thạch lương thực cùng 100 vạn quán quân lương, có lẽ sẽ giải quyết được nhu cầu nhất thời đi. Lương thực đến vừa lúc. Lý Tự Nghiệp vui vẻ ra mặt. Nói thật, một năm trước sau khi Tiết Nột chiến bại, quân đội tổn thất cực kỳ thảm trọng, quân nhu lương thảo cơ hồ đánh rơi không còn. Hiện tại U Châu đang cần lương, trưởng sử cùng Tư Mã bọn họ ngày đêm khẩn cấp ngủ không yên. Đại soái mang tới nhóm lương thảo quân lương lần này, có thể giải quyết được khẩn cấp trước mắt. Sau này tướng sĩ dân chúng đã có thể yên tâm. Hoàng đế đã hạ quyết tâm làm lớn một trận tại Hà Bắc, cung cấp hậu cần đều có người chuyên môn phụ trách. Tần Tiêu nói. Kỳ thật các tướng sĩ yêu cầu cũng không cao. Có cơm ăn, có y phục mặc, có thể lấy được quân lương cung cấp nuôi dưỡng người nhà là đã thỏa mãn. Nếu như ngay cả những điều này cũng không đáp ứng được, những kẻ làm tướng soái như chúng ta thật sự phải xin lỗi các tướng sĩ. Cho nên trước khi ta bắt thượng, đã đặc biệt bắt tay giải quyết hậu hoạn này. Ta cũng không muốn thủ hạ tướng sĩ phải đói bụng tay trần đánh giặc. Tốt, tốt. Lý Tự Nghiệp kích động không thôi, liên tục lặp lại không ngừng, sau đó nói. Kỳ thật các huynh đệ U Châu quân rất không dễ dàng. Đã có 2 tháng không quân lương, trước kia mỗi bữa có 4 bánh bao lớn cùng dưa muối, có khi còn có canh thịt dê, có lẽ còn gặm được chút xương cốt. Hiện tại 2-3 tháng nay một ngày có được một bữa ăn no đã thật không dễ dàng. Hơn nữa trước đó chiến bại, sĩ khí đã hạ thấp vô cùng. Có thể kiên trì cho tới hôm nay mà không có lính đào ngũ, trong lòng ta quả nhiên bội phục các huynh đệ, hiện tại thật sự thập phần hổ thẹn a. Nói tới đây, Lý Tự Nghiệp giống như động tới tâm sự, cảm xúc thập phần kích động, nước mắt ứa ra. Tần Tiêu hít sâu một hơi, vỗ vỗ vai hắn. Huynh đệ, thả lỏng một chút. Quân nhân đại đường đều là tốt lắm. Bọn họ là bờ lưng của cả vương triều, là cây trụ của thiên hạ. Chính bởi vì có nhiều huynh đệ tốt như vậy, đại đường mới có thể vui sướng hướng vinh, từng bước đi tới huy hoàng. Ánh mắt dân chúng sáng như tuyết. Hoàng đế cùng các đại thần trong lòng đều hiểu rõ. Hơn nữa chỉ cần có ta ở đây, sẽ không tiếp tục thua thiệt quân dân U Châu. Tốt, tốt. Lý Tự Nghiệp kích động gật đầu, trộn quay đầu lau nước mắt. Những người còn lại đều thổn thức không thôi, một trận khí huyết bốc lên, sắc mặt thay đổi. Người rắn rỏi sắt đá như Lý Tự Nghiệp hôm nay đã rơi nước mắt lần thứ hai, quân nhân A. Thật không dễ dàng. Liều sống chết phòng thủ biên cương. Liều chính là tính mạng, chỉ cầu một bữa cơm no, nhưng lại khó khăn như thế. Không tự mình đến biên cương chứng kiến, không sâu sắc thể hội cuộc sống của các tướng sĩ, thật khó lý giải nỗi khổ của bọn họ, không cách nào cảm nhận được sự vĩ đại của họ. Thật khó trách Tần Tiêu khi ở Ký Châu dùng hết thảy thủ đoạn cam đoan cung cấp hậu cầu cho U Châu quân ngày sau. Nghĩ đến hắn cũng là người từng lăn lộn tại biên cương, biết rõ nỗi khó khăn của các tướng sĩ. Tần Tiêu nhìn vẻ kích động của Lý Tự Nghiệp. Trong lòng không bình tĩnh. Một khi đại bại, sĩ khí của U Châu quân đã xuống dốc không phanh. Hiện giờ tân thành lập, lại khuyết thiếu huấn luyện. Cung cấp hậu cần xuất hiện vấn đề thật lớn, sĩ khí của quân đội cùng sức chiến đấu còn thừa lại mấy thành. Trong lòng Tần Tiêu thật không quá lạc quan. Đúng lúc này binh lính canh cửa vào hồi báo, U Châu trưởng sử Khương Sư Độ cùng Tư Mã Phạm Thức Đức cầu kiến. Tần Tiêu vung tay lên. Mau mời bọn hắn vào đi. Sau này phàm là quan tướng đến gặp, không cần thông báo, trực tiếp mời vào. Dù đêm hôm khuya khoắt ta đã ngủ cũng gọi tỉnh ta. Binh sĩ có chút ngạc nhiên, ngẩng người, ôm quyền nói. Dạ. Sau đó bước nhanh ra ngoài. Một lát sau Khương Sư Độ cùng Phạm Thức Đức được mời vào, cuống quýt chạy tới trong phòng nghị sự bái kiến Tần Tiêu. Tần Tiêu tiến lên cho bọn họ đứng dậy, Phạm Thức Đức kích động không thôi, như muốn lão lệ tung hoành. Đại đại soái, U Châu quân dân xem như đợi được ngài đến đây. Lão già như ta trước khi xuống mồ còn có thể gặp lại đại soái, thật chết cũng không hối tiếc. Tần Tiêu vội nói. Phạm tiên sinh chỉ mới 50 tuổi, làm sao lại nói lời như vậy? Vài năm không gặp, ngươi vẫn chưa già đi. Phạm Thức Đức xúc động thở dài nói. Người chưa già nhưng tâm đã già lão vô cùng. Một năm trước U Châu đại bại. Từ đó về sau ti chức chưa từng được ngủ qua một ngày an ổn, không trải qua một ngày thư tâm bao giờ. Chỉ

Chẳng lẽ các tướng sĩ quên mình vì nước cũng không có quyền lợi hưởng thụ loại phồn vinh này sao? Thời thịnh như vậy là do bọn họ dùng tính mạng đến bảo vệ a. Trước mắt khổ nổi trong tay ta không có tiền. Bằng không mỗi hộ 100 quán ta cũng muốn phát xuống. Khương đại nhân, ngươi ngẫm lại xem, một hán tử, tính mạng đột nhiên biến mất. Người trong nhà bi thương không nói, từ nay về sau cũng đánh mất sức lao động chủ yếu. Hoặc cô nhi quả mẫu, hoặc cha mẹ già nua, cuộc sống sau này làm sao sắp xếp. Ngoại trừ tiền tử, ta còn phải thượng tấu hoàng đế, phàm là gia đình người nhà của tướng sĩ hy sinh, từ nay về sau miễn giao thuế má, miễn phục lao dịch. Nơi quê nhà cũng phải theo tình huống thực tế từng gia đình tiếp tế trên vấn đề kinh tế, hoặc chiếu cố trên sinh hoạt. Xem như một cách tôn trọng cho các tướng sĩ đã hy sinh vì nước đi. Trên khuôn mặt khô héo của Khương Sư Độ nhất thời trở nên ngưng trọng mà nghiêm túc, cảm thán nói. Đại soái thương binh như con mình, nhân hậu bác ái, thật làm ti chức cảm phục. Quân dân U Châu được phúc ấm của đại soái, từ nay về sau không lo rồi. Hai hán tử mang binh đánh giặc như Lý Tự Nghiệp cùng Lý Gia Lạc lại kích động không thôi, liên tục nói. Hành động này của đại soái nhất định sẽ làm các tướng sĩ quy tâm, cùng nhau kháng địch. Tần Tiêu mỉm cười. Kỳ thật điểm xuất phát của ta cũng không phải muốn mượn sức của ai, cần ai trung tâm. Ta cũng là người tham gia quân ngũ, chỉ là tôn kính các tướng sĩ từ trong đáy lòng. Nhưng trọng yếu nhất trước mắt chính là thu thập lòng người trước tiên. Kim Lương Phượng viết xong phong thư, đưa tới cho Tần Tiêu xem qua. Tần Tiêu lấy ra kim ấn của mình, đóng ấn tính, sau đó nói. Phái ra khoái mã đem thư nhanh chóng đưa cho Chu Dĩ Đệ. Khương đại nhân, Lương Hướng vừa đến ngươi có thể bắt tay vào an bài việc này. Phạm tiên sinh, ngươi đi theo hỗ trợ, nếu có vấn đề gì khác thì báo cho ta hay. Dạ. Hai người chắp tay ứng tiếng, tiếp nhận phong thư trong tay Tần Tiêu, cảm giác trong tay nặng trịch nhưng trong lòng vô cùng ấm áp. Tần Tiêu cầm phong thư còn lại đưa cho Kim Lương Phượng, nói với hắn. Kim tiên sinh, phong thư này do trạm dịch phát ra, 600 dặm gia tốc đưa tới Hoài Nam, cần phải ở trong thời gian ngắn nhất đưa tới trên tay Cao Lực Sĩ. Kim Lương Phượng tiếp nhận phong thư, lập tức ra ngoài làm việc. Kim Lương Phượng là hành quân trưởng sử, chuyện đại nguyên soái cần làm tự nhiên phải qua tay hắn. Tần Tiêu chống một tay, dùng ngón tay vuốt vuốt mi tâm, tinh tế suy nghĩ. Khương Sư Độ nhìn thấy vẻ u buồn trên mặt hắn, không khỏi nói. Vừa rồi đại soái mới đến, còn chưa kịp dùng cơm tẩy trần, chưa kịp nghỉ ngơi cho tốt, Khương Mỗ cùng đồng liêu thật sự hổ thẹn. Hay là đại soái nghỉ tạm hai ngày, sau đó hãy đến sắp xếp công việc thế nào? Không cần. Tần Tiêu miễn cưỡng cười. Ta tới làm việc mà không phải hưởng thụ cuộc sống. Mắt thấy cuộc sống quân dân quận bách đến như thế, ta không thể không vội vã quan tâm a. Mặc Y, lấy giấy bút, ta muốn thượng tấu hoàng đế. Mặc Y mang tới giấy bút, lấy ra bái thiếp màu vàng mở ra đặt tới trước mặt Tần Tiêu. Đây là loại bái thiếp hoàng đế ngự tứ chuyên dùng thượng tấu lên hoàng đế. Ngay cả các tể tướng các bộ cũng không có quyền lực mở ra xem. Tần Tiêu cao mày suy tư một lúc, cầm bút viết thiếp thượng tấu đầu tiên. Bên trong tấu chương, đại khái có ba tầng ý tứ, thứ nhất nói rõ tình huống cướp bóc đích thực tại Hoài Nam. Hơn nữa yêu cầu sau này vẫn được quyền lực tiếp tục cướp bóc như thế, thẳng đến khi nào Hà Bắc có thể độc lập, hoặc triều đình gãy tiền xuống dưới, lương thực đủ dùng. Thứ hai thỉnh cầu khai mở kinh hàng đại vận hà. Thứ ba, đưa ra lời đề nghị giúp đỡ trợ cấp cho người nhà của tướng sĩ bị hy sinh. Lúc viết xong, Tần Tiêu rốt cục thở ra một hơi dài. Hắn cũng không cần đóng ấn tín, chỉ trực tiếp viết lên tên mình bên dưới là được. Lý Long Cơ nhận được bút tích của hắn, vậy là đủ rồi. Viết xong tấu chương, Tần Tiêu lấy qua một hộp gấm bỏ vào, bên ngoài dán giấy niêm phong, viết lên dòng chữ Hà Bắc Đạo Hạnh Quân Đại Nguyên Soái Tần Tiêu chuyên chiết thượng tấu. Mặt khác viết cho hộ bộ cùng các bộ khác từng phong thư, đồng dạng cũng nói rõ đồng thời thỉnh cầu thông cảm chuyện mình đánh cướp tại Hoài Nam. Tuy rằng chỉ là đi ngang qua sân khấu, nhưng nhất định phải làm. Bởi vì tuy rằng hoàng đế đã ban cho quyền lực như thế, nhưng sẽ khó tránh khỏi làm các vị đại thần quản lý các bộ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Kiểu xin chỉ thị như vậy, xem như đã cấp mặt mũi cho bọn họ, có thể giúp nhau bước xuống đài, ngày sau cũng dễ gặp mặt, miễn sinh ra khúc mắc. Hành quân bên ngoài, nếu ở trong triều bị thụ địch, ngày tháng trôi qua sẽ không được dễ chịu. Những phong thư này đều do Tần Tiêu tự mình đóng ấn tín, giao cho trạm dịch phát ra, 600 dặm cấp tốc đưa thẳng tới Trường An. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra,

mỗi ngày ta tự mình hỏi đến. Ngươi muốn cái gì, ta cho cái đó. Nhất định phải có tin chiến thắng, ngươi xem rồi làm đi. Còn nữa, gần đây ta mới thu một phi tử cực kỳ xinh đẹp, ngươi hâm mộ không? Đây là câu trả lời của hoàng đế dành cho Tần Tiêu. Tần Tiêu lật xem vài lần, trong lòng vừa vui sướng lại vừa cảm động. Vị hoàng đế này, ở trước mặt hắn vẫn luôn lấy tư thế của một vị huynh đệ tri kỷ. Huynh đệ đồng tâm, vua tôi đồng đức, mới có thể làm tốt mọi sự thôi. Hoài Nam là một trong những địa phương giàu có nhất Đại Đường. Bởi vì nơi này là nơi sản xuất muối của quốc gia. Cả nước trên dưới chí ít có một nửa muối sản xuất từ nơi đó. Thu nạp thuế muối cũng thập phần khả quan. Sau khi Lý Long Cơ lên ngôi, đã bắt tay chỉnh đốn mỏ muối Hoài Nam, thu nhập thuế đã tăng nhiều. Vốn trông cậy ngân khố quốc gia năm nay có thể đẩy đà hơn, nhưng không ngờ đều bị Tần Tiêu đánh cướp. Nghĩ tới việc đó, trong lòng Tần Tiêu lại cảm thấy buồn cười. Cùng lúc đó thánh chỉ của hoàng đế cũng truyền xuống. Cho phép U Châu Đại Đô Đốc Phủ đưa ra đề xuất xây dựng kinh hàng Đại Vận Hà thông qua nghị sự, phái ra Khương Sư Độ Hiểu Biết xây dựng thủy lợi cùng hợp tác làm việc chung với Tống Khánh Lễ. Mặt khác tiền bạc cướp được từ Hoài Nam xem như là hộ bộ đưa xuống, tổng cộng là 800 vạn quán, 80 vạn thạch lương thực. Tần Tiêu không khỏi bội phục Lý Long Cơ. Hắn làm hoàng đế ở cách xa mấy ngàn dặm nhưng có thể biết được hiện tại U Châu thiếu thốn nhất là cái gì. Hoàng ân ban xuống, ổn định lòng quân dân. Có được số quân lương này, bắt đầu khai mở sông là tốt nhất, là biểu thị thực tế nhất. Dân chúng U Châu sẽ biết được hoàng đế cùng triều đình đang xem trọng bọn họ, như vậy cuộc sống ngày sau sẽ được bảo đảm, lòng người sẽ có thể an định lại. Điều này không thể nghi ngờ chính là giúp người khi gặp nạn, đối với Tần Tiêu mà nói chính là tin tức tốt nhất. Tần Tiêu lập tức tuyên bố thánh chỉ của hoàng đế, cho truyền ra khắp trên dưới U Châu. Quân dân nhất thời một mảnh vui mừng, mỗi người đều vỗ tay mừng rỡ. Vốn Tần Tiêu cho Lý Tự Nghiệp cùng Lý Gia Lạc truyền xuống quân lệnh, tuy rằng các tướng sĩ cao hứng nhưng dù sao còn chưa tận mắt được chứng kiến thực tế. Tuy rằng vấn đề dùng cơm tạm thời giải quyết, nhưng quân lương vẫn chưa nhận được trong tay. Có được đạo thánh chỉ này, các tướng sĩ rốt cục tin tưởng lời Tần Tiêu không nói sai, đều vô cùng cao hứng, đối với hành động của Tần Tiêu cảm động rơi nước mắt. Đi tới U Châu gần một tháng, tâm tình của Tần Tiêu rốt cục tốt hơn một chút. Trong lòng cất giữ chiếc tử trả lời của hoàng đế, hắn nhàn nhã đi ra ngoài dạo. Hiện tại nhìn vách tường màu than chì trước mặt giống như đã đẹp hơn rất nhiều. Hơn nữa hôm nay khó được có chút nhàn rỗi, điều này không khỏi làm trong lòng hắn thật thoải mái. Mới ra khỏi phòng nghị sự, liền chứng kiến ở quân tốt canh gác ở cổng phủ đang cùng vài người nói gì đó. Tần Tiêu chậm rãi đi tới, không khỏi chợt nở nụ cười, đây không phải là quân Y Lưu Địch cùng bàn trù Hoàng Trùng sao? Quân tốt không cho họ đi vào, hai người còn đang mãi cầu tình đâu. Tần Tiêu đi lên gọi vài tiếng, cho hai người tiến vào. Hai người vô cùng vui sướng bái lạy Tần Tiêu cười hỏi. Hoàng đế đã sớm nói đem hai ngươi cho ta. Ta còn kỳ quái vì sao vẫn luôn không thấy hai người đây. Lưu Địch đáp. 3 năm trước đại soái rời khỏi hoàng thành ngự xuất ti, tiểu nhân cùng Hoàng Trùng trở về Tả Uy vệ, vẫn ở trong quân. Trước đó vài ngày nghe nói đại soái đến U Châu, cao hứng suốt mấy đêm không ngủ. Gần đây thấy đại soái bận rộn, luôn không dám đến quấy rầy. Cho đến hôm nay mới ngẫu nhiên gặp được Lý tướng quân, mời lão nhân gia phê chuẩn chúng tôi rời quân trại đến gặp đại soái. Ha ha, tốt. Đất khách gặp bạn cũ, Tần Tiêu không khỏi cảm thấy vui vẻ. Các ngươi đều lưu lại đi, ở trong phủ đại đô đốc nghe lệnh. Hoàng Trùng a, ta vẫn đang căm tức đâu, đi tới nơi này không quen ẩm thực tại đây. Hơn nữa cả ta cùng mặc y hình như đều có chút không hợp thủy thổ. Hoàng Trùng cười ha ha. Đại soái yên tâm, đêm nay tôi chỉnh một bữa ăn ngon cho đại soái, đảm bảo ngài ăn được thoải mái. Lưu Địch cẩn thận nhìn sắc mặt của Tần Tiêu, ngưng mày nói. Đại soái đích thật là có chút thủy thổ bất phục. Người phương Nam đi tới bên này sẽ phải mất thời gian thật dài mới thích ứng. Như vậy đi, tôi thay đại soái cùng phu nhân mở một phương thuốc, điều dưỡng một chút. Chỉ trong 3 ngày cam đoan thân thể đại soái cùng phu nhân sẽ khỏe mạnh. Được. Tần Tiêu thật cao hứng. Vậy làm phiền hai người các ngươi. Đi ra hậu viện báo tin, nói là ta mời các ngươi tới. Tạ đại soái. Hai người vui mừng cảm ơn, bước nhanh về hướng hậu viện. Tâm tình của Tần Tiêu càng tốt hơn, có bàn trù giúp đỡ làm cơm nước, có Lưu Địch điều chỉnh thân thể, cuộc sống ngày sau sẽ tốt hơn rất nhiều. Trước mắt hắn vui vẻ đến mức ậm ừ vài câu ca khúc, đi ra ngoài đường dạo một chút. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 720, quan gia ngõ hẹp, 1. Nhưng hôm nay hắn còn hẹn nhóm tướng quân Lý Tự Nghiệp, cùng nhau đi ăn tối, thương nghị chuyện huấn luyện đại quân trọng yếu hơn. Đã đến lâu như vậy, vẫn luôn xử lý thật nhiều công việc tồn động lại, hắn còn chưa cẩn thận hỏi qua chuyện liên quan tới quân sự. Đối với việc này, trong lòng Tần Tiêu nghĩ thật rõ ràng. Hậu viện không xong, đừng nói tới chuyện đi đánh giặc. Hiện tại nơi này không phải là việc hành quân đánh giặc thuần túy như lúc ở Sóc Phương. Trụ cột quần chúng cùng lòng dân lòng quân, đây mới là nên đặt ở trước nhất. Như vậy cũng tốt hơn là một người ăn không đủ no, hai chân đứng không vững, sẽ không cách nào ra chiến đấu. Chỉ phải giải quyết vấn đề dân sinh trước mắt, ổn định quân dân tâm mới có thể nói tới việc huấn luyện cùng chiến đấu. Bằng không cho dù quân nhân đại đường có bao nhiêu lòng nhiệt huyết, nhưng ăn không no thì lòng quân cũng tan rã, làm việc sẽ không còn cố sức. Tần Tiêu chậm rãi đi dạo tới hậu viện. Chứng kiến Mặc Y đang luyện kiếm bên trong. Ở Giang Nam suốt 3 năm, tuy rằng ngẫu nhiên Mặc Y cũng luyện tập một chút, nhưng dù sao cũng không chuyên cần. Nàng chỉ sợ mình sẽ cảm thấy mới lạ, vì vậy suốt một tháng nay đều siêng năng luyện tập hàng ngày, dần dần đã khôi phục lại tiêu chuẩn ngày xưa. Tần Tiêu nghỉ chân quan sát. Thưởng thức kiếm chiêu như mây bay nước chảy lại không mất vẻ sắc bén cùng sát ý của đại mỹ nhân trước mặt. Hình Trường Phong đưa tặng thuần quân kiếm, đi tới trong tay Mặc Y lại giống như gặp được chủ nhân chân chính, như cá gặp nước, nhân kiếm hợp nhất. Nhìn Mặc Y huy sái tự nhiên cùng dáng người mềm mại thướt tha, thật sự khó tưởng tượng nàng đã là một mẫu thân, nhìn qua thật sự vẫn tao nhã thoát tục, hiên ngang mạnh mẽ như ngày xưa. Nhìn thêm một lát, Tần Tiêu bất giác có chút ngứa tay, đột nhiên rút đao phi thân phóng tới. Mặc Y sớm biết Tần Tiêu đã đến, lúc này ngưng mày quát, huy kiếm đón nhận đao thế của Tần Tiêu. Đao của Tần Tiêu đơn giản mạnh mẽ, không có chiêu thức, đều chỉ áp dụng đao pháp nơi chiến trường. Mặc Y thiên về kỹ xảo võ học, kiếm đi nhẹ nhàng, phiêu dật vô chừng. Hai người đều có sở trường, gặp chiêu triết chiêu, không ngừng đối luyện. Thanh âm thô lỗ của Lý Tự Nghiệp chợt vang lên. Đại soái, ngay cả lão bà mà ngươi cũng có thể hạ độc thủ như vậy sao? Ha ha! Tần Tiêu thu đao, ha ha cười to. Ngày thường không đổ chút mồ hôi, ra trận phải đổ máu a. Mặc Y biết dụng ý của ta, không phải sao? Mặc Y cũng thu hồi kiếm, xuất khăn tay chạy tới lau mồ hôi cho hắn, ôn nhu cười nói. Huynh nói gì thì chính là cái đó đi. Muội chỉ biết là huynh đến bao ngày rồi mà chưa viết thư về nhà đâu. Lý Tự Nghiệp ha ha cười. Huynh đệ! Từ sau khi chúng ta cùng ra trận tại Đại La Nguyên, ta chưa từng gặp qua thân thủ của ngươi. Vài năm không gặp, ngươi vẫn bảo đao chưa lão a. Không giống như đồ vô dụng như ta, ra trận bị người đánh tổn thương đầy mình. Nói đến cùng thô lỗ như ta, nói thế nào cũng không bằng võ nghệ của ngươi. Tần Tiêu nở nụ cười, vỗ lưng Lý Tự Nghiệp, dẫn hắn đi cùng. Hôm nay giới thiệu cho ngươi một người. Kỳ thật ngươi cũng nhận thức, Quân Y Lưu Địch. Kể từ hôm nay để cho hắn điều dưỡng cho ngươi một chút. Qua không bao lâu ta bắt đầu huấn luyện đại quân U Châu. Đại tướng quân như ngươi nhất định phải mạnh mẽ lên cho ta. Trong một gian tĩnh thất, Lý Tự Nghiệp cởi bỏ quần áo trên người, Tần Tiêu cảm giác rét lạnh ghê người. Hắn tự giống như một đầu ngu kia, trên người có hơn 10 vết thương, có vết thương đã đóng vảy, có vài chỗ còn tràn ra nước mủ. Lớp thịt đỏ tươi lộ ra bên ngoài, hình thành những vết nổi phập phồng thật đáng sợ. Lưu Địch cau mày, dùng nước thuốc nhẹ nhàng lau miệng vết thương. Dù Lý Tự Nghiệp là một hán tử cứng rắn như sắt thép cũng đau đến nhe răng trợn mắt, mồ hôi lạnh ứa đầy trên trán. Tần Tiêu oán giận mắng. Tên ngu xuẩn ngươi, trên người bị tổn thương nặng như vậy vì sao không cẩn thận trị liệu một chút? Nếu hạ xuống gốc bệnh, hãy xem có làm ngươi chết tươi hay không? Lý Tự Nghiệp nhếch môi cười. Vốn đã tốt hơn rất nhiều, gần sắp khỏi hẳn. Mấy ngày nay thời tiết chuyển nóng, trên người tôi lại luôn chảy mồ hôi, lại quên uống thuốc, vì vậy ôi, mẹ nó, thật đau. Lưu Địch bình tĩnh nói. Đại tướng quân kiên nhẫn một chút, tôi phải đâm vỡ mũ độc, sau đó mới dùng nước thuốc rửa sạch cuối cùng mới có thể khâu lại. Tần Tiêu cao mày nói. Ngoại công ngươi không có dạy ngươi phối chế canh gây tê sao? Có. Lưu Địch chuyên tâm trị thương cho Lý Tự Nghiệp, không chuyển mắt nói. ngoại công xem qua dược kinh của tổ sư gia, tìm được đơn thuốc phối chế ma phí tán của tổ sư gia nghiên cứu được từ Hoa Đà. Nhưng hiện tại U Châu không có dược liệu để phối chế, đành phải làm khó Lý tướng quân. Tần Tiêu rầu rĩ hừ một tiếng. Địa phương quỷ quái này thật sự là nghèo đến buồn bực. Chờ thêm một thời gian, ta cho ngươi một kỳ nghỉ, ngươi mang theo vài người đến những châu huyện khác thu mua dược liệu. Nếu các huynh đệ bị bệnh hay bị thương cũng dễ trị liệu. Lưu Địch gật gật đầu, dùng nước thuốc lau nước mũ chảy ra trên lưng Lý Tự Nghiệp. Lý Tự Nghiệp nằm sấp trên giường đau đến cắn răng. Tần Tiêu nói chuyện với hắn, giúp hắn đổi lực chú ý, có lẽ sẽ không cảm thấy đau đớn nhiều như vậy. Huynh đệ, trận chiến kia vì sao Tiết Nột lại dễ dàng trúng kế phục binh đây? Hắn dụng binh nhiều năm, hẳn phải rất cẩn thận, rất lão đạo mới phải. Cho tới hôm nay tôi cũng không biết rõ, thật sự là quá tà môn. Lý Tự Nghiệp buồn bực kêu lên. Kỳ thật Tiết Nột chuẩn bị rất đầy đủ, trước sau tìm hiểu 7-8 ngày, lại phái ra hơn 3.000 thám báo. Nhưng lúc ấy căn bản không phát hiện được có phục binh của Hề cùng Khiết Đan. Nhưng khi đại quân đi tới khe núi Loan Thủy thì phát hiện cung nỏ mai phục của Khiết Đan trên đỉnh núi. Sau đó lại bị kỵ binh Hề tộc ngăn trở ở hai đầu khe núi, đem đại quân vây quanh tàn sát. Trời à ơi! Lý Tự Nghiệp dùng sức đập lên giường, động tới vết thương. Tình cảnh ngay lúc đó cả đời này tôi cũng không quên được. Bên trong khe núi Loan Thủy, các huynh đệ tử thương vô số, máu chảy thành sông, hài cốt như núi. Tôi mang theo mạch đao đội cùng trung quân kỵ binh che chở đại đô đốc Tiết Nột mở con đường máu, trốn ra khỏi Loan Thủy. Không ngờ đám Mang Di, Cách Vị, Cách Hạt, đã hứa quy hàng đại đường lại mượn đường Khiết Đan giết đi ra. Tôi bỏ ngựa tự chiến ngăn cản phía sau, vốn định đem tính mạng vứt bỏ ở đó bồi các huynh đệ đã chết trận. Cuối cùng một huynh đệ trong Tả Uy vệ lại cổng tôi đi ra. Lúc ấy sau lưng tôi đã bị bắn trúng 13 mũi tên, cánh tay trái trúng một đao, đã sớm hôn mê bất tỉnh nhân sự. Tần Tiêu nghe được kinh hãi đảm chiến, có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng thảm thiết trên chiến trường lúc ấy. Lý Tự Nghiệp càng nói càng kích động, thân hình cũng căng cứng ngắc. Tần Tiêu vội vỗ vai cho hắn thả lỏng, nói. Thắng bại là chuyện thường của binh gia, huynh đệ ngươi đừng quá để trong lòng, ngươi to con như vậy mà lại có người cõng được ngươi từ trong đống xác chết chạy đi ra, người này thật không đơn giản a. À.